Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Mời ngươi gọi phụ huynh. 6. Trình Chi Ngôn ba ba nghe cái này làm cho người giận sôi ngôn loạn. Rốt cục nhịn không được mở miệng nói: "Lão sư, không thể nói như thế. Nhà chúng ta tiểu thỏ chỗ nào kém?" "Chỗ nào kém? Giai cấp khác biệt, địa vị khác biệt, kém đến liền xa đâu?" Ngụy lão sư một mặt không kiên nhẫn biểu lộ cắt ngang lão Trình lời nói nói: "Ngươi cho rằng tiểu hài hiện tại thành tích học tập tốt, về sau liền có thể cải biến sinh sống? Ngươi sai, ta cho ngươi biết, đợi các nàng tốt nghiệp đại học về sau, một cái dựa vào trong nhà thế lực, muốn tìm cái dạng gì làm việc tìm không thấy. Cái kia còn có một cái, coi như thành tích cho dù tốt, vào cho dù tốt đơn vị, không có quan hệ, không có nhân mạch, muốn thăng chức cái kia chính là khó càng thêm khó. Nhận rõ hiện thực đi, đây chính là xã hội." Lão Trình cảm thấy mình đã triệt để bó tay rồi. Cùng vị lão sư này câu thông quả thực giống như đàn gầy tai trâu. Bạch tiểu thỏ hôm nay sự tình, Ngụy lão sư còn dự định tiếp tục lại nói điểm lúc nào. Cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Ngụy lão sư, có đây không?" Hiệu trưởng thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Ngụy lão sư vừa rồi trên mặt cái kia một bộ không kiên nhẫn biểu lộ lập tức thu vào. Lập tức trở nên nét mặt vui cười đứng lên. Nàng vội vàng đứng người lên, hướng về cửa ra vào vừa đi vừa nói: "Ở đây, ở đây, Vương hiệu trưởng tìm ta có chuyện gì?" "À, chính là liên quan tới ngươi đánh giá hàng năm tốt nhất giáo sư sự tình. Khả năng cần ngươi viết cái qua lại làm việc tổng kết loại hình báo cáo." Vương hiệu trưởng đẩy cửa phòng làm việc ra, một bên cúi đầu nhìn xem trong tay tư liệu, một bên hướng về Ngụy lão sư nói ra: "Tốt, tốt, không có vấn đề." Ngụy lão sư liên thanh đáp: "Ân, đây là báo cáo yêu cầu, ngươi cầm đi qua nhìn một chút." Vương hiệu trưởng đem tư liệu trong tay đưa cho Ngụy lão sư. Ngẩng đầu một cái, liền thấy đứng ở trong phòng làm việc Trình Chi Ngôn ba ba. "A, ngươi có học sinh phụ huynh ở chỗ này a? Cái kia ta liền không được." Trình cục trưởng, ngài sao lại ở đây?" Vương hiệu trưởng ngay từ đầu chỉ là thấy được lão Trình thân ảnh. Đợi hắn thấy rõ ràng hắn mặt về sau, cả người kích động ngay cả nói chuyện cũng cả lam. Hắn nhanh như chớp nhi mà chạy đến lão Trình trước mặt, nhiệt tình vươn tay ra, một bên xoay người vừa cùng lão Trình nắm tay. Sau đó kích động nói: "Ngài là đến thị sát công việc sao?" "Ai nha, ngài nói một chút ngài. Tới chỗ này làm sao cũng trước không cho ta biết một tiếng. Ta cũng tốt cho ngài pha ly trà a." "Ô hô, Trình cục ngài cái này trên người làm sao ướt cả a?" Lão Trình mỉm cười, nắm Vương hiệu trưởng tay, thanh âm trầm giọng nói: "Đâu có đâu có, ta đây không phải nữ nhi đã gây họa, bị gọi ra trường đây. Đang tại khiêm tốn tiếp nhận chủ nhiệm lớp dạy bảo đâu." "Chỗ nào? Đây là ngươi nữ nhi?" Vương hiệu trưởng tranh thủ thời gian hướng về đứng ở lão Trình bên người tiểu thỏ nhìn sang, không ngừng bận rộn khích lệ nói: "Ô hô, lệnh thiên kim dáng dấp thực sự là xinh đẹp đáng yêu. Cùng với mẹ của nàng thực sự là trong một cái mô hình mặt khác ra." "A, ngươi gặp qua mẹ của nàng?" Lão Trình tiếp tục mỉm cười, bất động thanh sắc hỏi: "Đó là trước đó ngài tham gia hoạt động thời điểm, không phải mang qua phu nhân cùng đi sao?" "Ô hô, ngài nhìn một cái này mặt mày, dáng dấp rất giống mẹ của nàng a." Vương hiệu trưởng tiếp tục ông nói gà bà nói vịt mà tán dương. Lão Trình tiếp tục ứng phó mà cười. Một quay đầu đi, phát hiện tiểu thỏ cũng đang nháy một song mắt to nhìn bản thân. Hai cha con trong ánh mắt viết đầy im lặng hai cái chữ to. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.